Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, ta cùng võ vương vai sóng vai. Ngoạt vạn nguyên điện, giờ khắc này, hội tụ đến người càng ngày càng nhiều. Tưởng Siêu những người trẻ tuổi này, thường ngày là không được phép tiến vào nơi đây, có thể hiện tại. Thừa dịp các trưởng bối đều vô tâm quản bọn họ, cũng từng cái đi dạo lại đây. Tưởng Siêu liếc mắt nhìn đóng chặt đại điện, nhỏ giọng nói, biến thái, Phương Bình bọn họ đánh cướp vạn nguyên điện. Tưởng Hạo không để ý tới hắn. Tưởng Siêu tiếp tục nói, đây là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đóng nghín đại điện, chiến đấu đến cùng, ngoặc kép, ngươi nói. Lần này mấy người bọn hắn có thể hay không bị đánh chết ở đây? Ngoặc kép, biến thái, mấy tên này có tiền đồ, muốn không sau đó đi ra rồi. Hai ta lấy lòng, hả? Tưởng Hạo bỗng nhiên nhìn về phía hắn, ánh mắt sắc bén nói, ngươi nghĩ làm cái gì? Tưởng Siêu nhìn chung quanh một lần, suy nghĩ một chút, thấp giọng nói. Ta phát hiện thật giống có người đi Ngự Hải Sơn xin lão tổ. Võ vương thật giống cũng phải đến. Mấy tên này bị người đánh chết khả năng không lớn. Nguy hiểm kỳ thực cũng không lớn. Tưởng Hạo thiếu kiên nhẫn. Lườm hắn một cái. Khẽ quát. Nói thẳng. Sau đó lão tổ bọn họ đến rồi. Hoặc là võ vương đến rồi. Ngươi nói. Hai ta đi tới. Dầm một hồi cho lão tổ quỳ xuống. Thế bọn họ cầu xin thế nào? Tìm kỹ thời cơ. Để lão tổ nhìn chúng ta nhân nghĩa. Để võ vương biết chúng ta anh em nhà họ tưởng nghĩa khí. Thuận tiện để Phương Bình bọn họ cảm thụ một chút cái gì gọi là vì huynh đệ bất kể nhảy vào nước. Sôi lửa bỏng. Tưởng Siêu nhếch miệng cười không ngừng nói. Ngược lại cho lão tổ quỳ xuống không tính cái gì. Khi còn bé nhìn thấy mỗi ngày dập đầu, không mất mặt, có thể ngươi suy nghĩ một chút. Hai ta đều là võ giả lục, thất phẩm, vì mấy cái không đã gặp mặt mấy lần ra hỏa. Dập đầu cầu xin a, ta đi, lần này bọn họ còn không được cảm động đến khóc. Hơn nữa võ vương lợi hại a, chúng ta lão tổ cùng hắn quan hệ cũng không sai. Cho võ vương lấy lòng, cha cha. Nói không chắc có thể nhiều chỗ dựa. Biến thái, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Thời đại này, tu luyện cái gì chính là trọng yếu. Có thể then chốt ngươi chắc chắn tu luyện tới đỉnh cao nhất sao? Ngươi không nắm chặt, mấy tên kia, ta có thể nói cho ngươi. Thật sự có nắm chặt. Nói đến đây, Tưởng Siêu tính toán một thoáng. Lẩm bẩm nói, nhà ta lão tổ, võ vương. Phương Bình, Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng, Diêu Hành Quân, phía sau mấy cái này nếu là đều thành đỉnh cao nhất. Ta đi, 6 cái rồi, đầu chọc cái tên này, cảm giác đừng đùa, ta nếu là lại cưới Tố Tố, kia Tô gia lão tổ cũng là ta chỗ dựa rồi. Nỗ lực tu luyện, còn không bằng đầu tư a. 7 vị đỉnh cao nhất, từ nay về sau, trên trời dưới đất. Ai dám trêu chọc ta? Tưởng Siêu nói xong, nuốt một ngụm nước bọt. Quá trâu rồi, việc này có thể làm. Không biết trở về chính là vị nào lão tổ. Nếu là chính mình lão tổ, vậy thì tốt nhất rồi. Nhà mình lão tổ đến rồi. Chính mình dập một cái đầu không được. Đem đầu đều cho dập phá. Đó mới có vẻ tình thâm nghĩa trọng. Nếu là người khác lão tổ. Kia dập cái đầu ý tứ một hồi liền được rồi. Tưởng Siêu nghĩ đi nghĩ lại. Nhếch miệng lên. Một bên. Tưởng Hạo sắc mặt lần lượt biến đổi. Ôn nhu dùng tay vỗ vỗ Tưởng Siêu vai. Đập Tưởng Siêu mặt đều xanh rồi. Mập mạp. Tưởng Hạo khẽ cười nói. Ngươi nếu là. Cho ta mất mặt. Ta liền đem da của ngươi bới. Yên tâm. Hoàn chỉnh da. Tưởng Siêu hừ một tiếng, lay mở tay của hắn, lầu bầu nói, ngươi quản ta mất mặt hay không? Lại nói, cho bằng hữu cầu xin làm sao liền mất mặt rồi. các ngươi những người này, quang biết động thủ, chưa hề biết động não, các ngươi mới mất mặt. Tốt nhất là chúng ta lão tổ trở về. Trở về, lão tử, a, Tưởng Siêu kêu thảm một tiếng, tức khắc gây nên phía trước những võ giả cửu phẩm kia chú ý. Từng cái căm tức chừng hắn, Tưởng Siêu nước mắt đều mau ra đây, biến thái kém chút đem bả vai hắn cho bóp nát. Đáng trách a, với ai xưng lão tử? Tưởng Hạo một mặt không lành, Tưởng Siêu mặt béo run rẩy, không ngừng kêu khổ nói, đầu chọc mỗi ngày theo ta nói như vậy, ta quen thuộc rồi, loại người này rời xa hắn. Thô tục, không thành vấn đề, người trước tiên buông tay. Chờ Tưởng Hạo buông lỏng tay ra, Tưởng Siêu liếc hắn một cái, ngươi chờ, quay đầu lại liền tìm lão tổ cáo trạng đi, mỗi ngày bắt nạt ta. Bên này hai huynh đệ ở làm ầm ĩ. Phía trước, Tô Hạo Nhiên có chút vội vàng nói, lão tổ trở về rồi sao? Mấy tên khốn kiếp này sẽ không ở bên trong làm phá hoại chứ? Những cung điện kia, nếu như Phương Bình mấy người liên thủ lời nói, vẫn là có thể mạnh mẽ công phá một ít. Một khi bị công phá, bản nguyên tràn tán, vậy thì xong, những bản nguyên này đã sớm yếu ớt không được. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi bản nguyên chủ nhân đến tiến hành thức tỉnh. Một khi tràn tán, liền cũng không còn cách nào tụ tập rồi. Vi Dũng trầm giọng nói, phá hoại một ít cung điện còn không có gì, ta chỉ sợ. Hắn nói còn chưa dứt lời, mấy người sắc mặt đều thay đổi. Bên cạnh vừa đuổi tới mấy vị gia chủ, trong đó có người hừ lạnh nói, để cho các ngươi không muốn mời, nhất định phải mời, hiện tại nói những này hữu dụng không? Ba cung điện lớn, đến nay không người mở ra, mấy người bọn hắn biểu hiện yêu nghiệt như thế, có lẽ chính là ba đại điện chủ nhân, kia vô cùng có khả năng là đỉnh cao nhất bản nguyên vị trí. Tầm thường cửu phẩm mạnh hơn, cũng không đỉnh cao nhất trọng yếu, mời bọn họ đến, lẽ nào không nên? Này vừa nói, những người khác cũng không lên tiếng rồi. Cái này cũng là sự thực. Ba cung điện lớn đơn độc tách ra, vẫn là năm đó nhóm người kia lãnh tụ. Tuy rằng tầm thường cửu phẩm bản nguyên cùng đỉnh cao nhất bản nguyên không có trên bản chất chênh lệch, có thể một cái con đường đi đến cuối con đường, một cái mới cất bước, song phương còn là bất đồng. Tìm Phương Bình bọn họ đến Trấn Tinh Thành cũng là ôm cực đại hy vọng, mấy tên này biểu hiện quá yêu nghiệt, là đỉnh cao nhất thức tỉnh xác suất càng to lớn hơn. Dẫn bọn họ đến Vạn Nguyên Điện cũng là một loại mê hoặc, nếu như đúng là đỉnh cao nhất thức tỉnh, có đỉnh cao nhất bản nguyên đạo, bọn họ sẽ nhịn xuống không động tâm sao? Đến thời điểm còn không phải nên tìm hiểu liền tìm hiểu, có thể hiện tại còn chưa bắt đầu, Vạn Nguyên Điện liền cho ném đi. Đang lúc này, giữa không trung dường như sóng nước dập dờn, một cái chớp mắt, một bóng người hiện lên ở giữa không trung. Lão tổ, Chiến Vương đại nhân, bái kiến lão tổ. Ngoặc kép ngoặc kép, sau một khắc, mọi người dồn dập hành lễ. Giữa không trung, cường tráng Chiến Vương không để ý tới những người này, tầm mắt phảng phất xuyên thấu giới bích, nhìn thấy phương xa, ngữ khí có chút không tốt lắm, mở miệng nói, ngươi võ đại học viên, đoạt địa quật không thành vấn đề, ngay cả ta Trấn Tinh Thành cũng phải đoạt sao? Chiến Vương tiền bối nói giỡn rồi. Một tiếng cười sang sảng tiếng cách không truyền đến, Trương Đào tiếng cười rung trời, mở miệng nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chẳng ai nghĩ tới, Vạn Nguyên Điện sẽ là Diêu Thành Quân. Biết sớm như vậy, cũng sẽ không có những hiểu lầm này rồi. Chiến Vương, ngoặc kép, cường tráng Chiến Vương trong lúc nhất thời có chút không quá muốn cùng tên kia nói chuyện rồi. Ngươi người này còn chưa tới, liền đem danh phận định ra rồi. Cái gì gọi là Vạn Nguyên Điện là Diêu Thành Quân? Ngươi nói đúng là đúng rồi. Diêu Thành Quân tuy rằng có thể mở ra cửa điện, thậm chí có thể đóng kín, có thể không có nghĩa là chính là hắn. Lại nói, liền là thực sự là hắn thì lại làm sao? Đều chết quá một lần người, kiếp trước kiếp này, đó chính là hai người. Bản nguyên truyền thừa, có thể không có nghĩa là chính là thật cùng một người. Ngươi Trương Đào đời này treo, lưu lại một ít thần binh, bị hậu nhân chia cắt rồi, ngươi lại sống một lần. Ai biết ngươi Trương Đào còn có phải là hiện tại Trương Đào? Chiến Vương trong lòng tính toán một trận, nghĩ kỹ sau đó nên làm sao phản bác, bất quá thật lâu không mở miệng, không hẳn nói quá Trương Đào đồ hỗn chướng này. Nhìn tới, tất yếu dùng thực lực mạnh mẽ để cái tên này câm miệng rồi. Nói chuyện gian, không bao lâu, Trương Đào mở miệng nói, vậy ta trực tiếp đi vào rồi. Chiến Vương không hé răng, mà là phất tay ở giữa không trung quét một hồi. Vì ba dập dờn, sau một khắc, Trương Đào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn mới xuất hiện, Lý Trân cũng chớp mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn. Ba người đứng ngạo nghễ hư không, phía dưới mọi người lại lần nữa hành lễ, lớn tiếng nói, gặp qua Minh Vương, Võ Vương. Trương Đào cười gật gù, âm thanh nhưng là ở Lý Trấn vang lên bên tai, Minh Vương ở trước, Võ Vương ở phía sau, ngày mai nhất định phải cải bảng danh sách. Cút, Lý Trấn lực lượng tinh thần ở Trương Đào bên tai nổ tung, ngươi nói nhảm nữa. Ta chơi chết ngươi. Hai người lực lượng tinh thần truyền âm, trên mặt nhưng là không hiện ra tí ti. Trương Đào khẽ cười nói, Chiến Vương tiền bối, gọi bọn họ đi ra đi. Chiến Vương khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều. Ba người đồng thời rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, Trương Đào nhìn về phía đóng kín cửa, mở miệng nói, đi ra đi. Trước mấy vị cửu phẩm ở bên ngoài giống lên nửa ngày, cũng không thể xuyên qua cửa. Hô lên Phương Bình bọn họ, có thể. Trương Đào một tiếng mở miệng, hư không hơi rung động, to lớn đồng thau cửa cũng truyền đến từng trận tiếng ong ong. Không bao lâu, to lớn cửa điện liền chậm rãi mở rộng. Bộ trưởng, bên trong mấy người còn chưa nói hết. Đúng vào lúc này, phía sau một đạo to mọng bóng người chớp mắt mà tới. Dầm, một tiếng tầng tầng rơi xuống đất tiếng vang lên. Tưởng Siêu con mắt đỏ chót, dập đầu liền bái, lớn tiếng nói, lão tổ, bỏ qua cho Phương Bình bọn họ đi. Phương Bình bọn họ không phải cố ý, cầu lão tổ khai ân. Ầm ầm ầm, liên tiếp dập đầu tiếng vang lên. Đón lấy, mập mạp gào khan nói, Minh Vương, Võ Vương hai vị đại nhân, Phương Bình bọn họ cũng không chiếm lấy Vạn Nguyên Điện tâm ý. Hết thảy đều là bất ngờ. Tưởng Siêu hiểu rõ bọn họ không phải loại người như vậy. Nếu như thật muốn phạt, phạt ta Tưởng Siêu chính là, Phương Bình cùng ta có ân cứu mạng, vãn bối không thể trơ mắt nhìn bọn họ đi chết. Tưởng Siêu nói xong, đó là con mắt càng hồng hào, phảng phất sau một khắc liền muốn khóc thành tiếng. Toàn trường đều im lặng. Thời khắc này, toàn bộ sơn cốc yên đĩnh dọa người. Chiến Vương nhìn chằm chằm cái tên mập mạp này, tính toán một lát, ta có muốn hay không đánh chết hắn. Ai nói muốn mấy người bọn hắn mệnh rồi, ta này đều không mở miệng, ngươi đi ra bắt đầu cầu xin, có ý gì? Trương Đào hơi khác thường liếc mắt nhìn tên tiểu bàn tử này, lại nhìn một chút mới ra đến Phương Bình mấy người, không lên tiếng. Phương Bình lại là một mặt dại ra, tưởng mập mạp không bệnh chứ. Tần Phượng Thanh khẽ nhếch miệng, châu, thật châu, phục rồi, mập mạp chết bầm này, lợi hại a, nhân tình này là ân tình sao? Nhưng người ta ở cho chúng ta cầu xin a. Nhìn, tình thâm ý thiết, đường đường nam tử hán, nói quỳ liền quỳ. Nhìn lại một chút, ngoại vi một ít người trẻ tuổi, không cái gì trải qua, không từng va chạm xã hội, giờ khắc này lại đều có chút sùng bái dáng vẻ. Này tính là gì? Ngoại vi, Tưởng Hạo người đã không gặp, hắn trốn đi, hắn không ném nổi người này. Lý Phi mấy người lại là trợn mắt ngoác mồm. Tưởng Siêu hành động này, ngoài người ta dự liệu, Tô Tử Tố muốn nói lại thôi. Một lát, Lầu Bầu nói, mập mạp khóc thật giả. Lý Phi mấy người quét nàng một mắt, ngươi nhìn ra rồi, chúng ta cho rằng ngươi không nhìn ra đây. Cảm tình ngươi cũng không phải thật ngốc à, kia ngươi trước tình huống thế nào? Tô Tử Tố gặp mấy người nhìn mình, có chút mờ mịt, nhìn ta làm gì, ta từ trước đến giờ chỉ nói thật ra, chưa bao giờ nói dối. Mập mạp khóc chính là có chút giả mà. Chiến Vương không lên tiếng, Trương Đào gặp mọi người đều không nói lời nào, chậm rãi nói, trước tiên đứng lên đi, Võ Vương đại nhân. Tưởng Siêu một mặt bi thương, đầu tiên là nhìn một chút mấy vị đỉnh cao nhất, tiếp quay đầu nhìn về phía Phương Bình mấy người, một mặt trịnh trọng, miệng giật giật, không lên tiếng. Tần Phượng Thanh có chút tâm mệt, giúp đỡ phiên dịch nói, chúng ta chết, hắn cũng không sống một mình rồi. Phương Bình gò má cứng ngắc, một lát không nói gì. Vương Kim Dương khẽ thở dài, Trấn Tinh Thành, ta đánh cược hắn có thể sống dài nhất. Mấy người đều là bất đắc dĩ, cũng không muốn nói cái gì rồi. Bọn họ không nói lời nào. Chiến Vương lại là lực lượng tinh thần hơi đảo qua một chút, tra xét một hồi đại điện, phát hiện không có hư hao, lại đem tầm mắt tìm đến phía Diêu Thành Quân. Không quản Tưởng Siêu, chậm rãi nói, ngươi thử một lần nữa. Diêu Thành Quân gặp Chiến Vương nhìn mình chằm chằm, cũng không dài dòng, rất nhanh, lại lần nữa điều khiển đại cửa đóng lại. Có thể mở ra cung điện sao? Không được, mở ra sẽ làm bản nguyên tràn tán. Ngươi cũng không được, xác thực không được, cung điện kia hệ thống tu luyện, cũng không cách nào mở ra. Không có cách nào, Chiến Vương hơi trầm ngâm chốc lát, lại nói, là lực lượng tinh thần không đủ, vẫn là quen thuộc thời gian không đủ. Đều có, đến cửu phẩm, quen thuộc một quãng thời gian, có thể mở ra sao? Hẳn là có thể, hai người đối thoại một trận. Chiến Vương cười cười nói, đã như vậy, hà tất đóng cửa, còn phải để chúng ta đuổi tới. Diêu Thành Quân nhìn một chút Phương Bình, Phương Bình mặt không biến sắc, nhưng là ám chửi một câu, lão Diêu tên khốn này, ngươi đây là muốn để ta cõng nồi rồi. Diêu Thành Quân lại là mặc kệ hắn, hắn cùng lão Trương bọn họ không quen, cũng không Phương Bình có thể nói, đương nhiên ngươi tới nói, Phương Bình cũng không làm lỡ, vội vàng nói, cũng không phải là cố ý niêm phong cửa, ở chúng ta sau khi đi vào, cửa lớn bỗng nhiên tự động đóng kín. Chiến Vương lạnh nhạt nói, những này phí lời liền không cần lại nói, hiện tại các ngươi muốn như thế nào? Phương Bình một mặt vô tội, nhìn về phía Trương Đào, ngươi là lão đại, ngươi tới nói, ngươi không nói, ta không dám nói, ta muốn vạn nguyên điện. Chiến Vương đập chết chính mình làm sao bây giờ? Một bên, Lý Trấn nhìn một chút Trương Đào, nhìn lại một chút Phương Bình, lại nhìn một chút Diêu Thành Quân mọi người. Những người này, vì sao giờ khắc này đều cho hắn một cỗ hơi thở quen thuộc? Không phải khí tức, là mùi vị. Hắn còn đang nhìn, Trương Đào khẽ cười nói, đi phòng nghị sự đàm luận, đi thôi. Lý Trấn thấy hắn phải đi, nhưng là không động đậy, mở miệng nói, ngay ở này đàm luận, nơi này còn có một đống lớn tiểu bối, ta nhìn ngươi có hay không mặt ở đây nói cái gì. Trương Đào cười nói, việc quan hệ vạn nguyên điện, hay là đi phòng nghị sự đi. Lý Tư Lệnh, ngươi nói đúng sao? Tư lệnh hai chữ cắn có chút trọng, ngươi là quân bộ tư lệnh, hai ta một nhóm, cùi trỏ hướng về nào quẹo đây. Lý Trấn không có gì để nói, cũng không còn nói, bóng người hơi động, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Hắn vừa đi, Chiến Vương nhẹ rên một tiếng, cũng cùng biến mất. Trương Đào cũng không thèm để ý, cười nói, các gia gia chủ có thể cùng đi. Phương Bình, các ngươi đi theo ta. Dứt lời, mang theo Phương Bình mấy người biến mất. Chờ người đi rồi, Tưởng Siêu còn đang tại chỗ quỳ, đầy mặt mờ mịt. Ta đây, làm sao không ai quản ta? Ân tình này đến cùng có tính hay không bán đi à? Cũng may, cũng không phải thật không ai lưu ý hắn. Rất nhanh, có mấy cái tuổi không lớn lắm tiểu hài tử chạy tới, một mặt sùng bái nói: Mập, Siêu ca, người quá đầy nghĩa khí rồi. Đúng đấy, Siêu ca, chúng ta đều không nghĩ tới ngươi lại như thế giảng nghĩa khí. Sau đó chúng ta không gọi ngươi mập mạp rồi. Siêu ca, ngươi lá gan thật lớn, thật là lợi hại. Đổi thành chúng ta, căn bản không dám ở võ vương trước mặt bọn họ ra mặt. Tưởng Siêu giờ khắc này cũng đứng lên, cười nói: Không có gì, bằng hữu mà, không thể nhìn bọn họ có chuyện chứ. Đối mọi người, ta cũng một dạng. Nói xong, Tưởng Siêu nhìn quanh một vòng, cười ha hả nói: Cười chê rồi, cười chê rồi, vừa mới nhịn không được. Tản đi đi, đều tản đi. Nói xong, Tưởng Siêu chạy nhanh chóng. Mặc kệ, ngược lại nhân tình này hắn bán, Phương Bình bọn họ không thu cũng không được. Giữa không trung, Phương Bình mấy người bị Trương Đào mang theo đồng thời phi hành. Trương Đào cấp tốc nói: Mặc kệ vạn nguyên điện của ai, cắn chết là các ngươi. Diêu Hành Quân, sau đó nếu là có khả năng, cách không điều khiển từ xa vạn nguyên điện run run lên. Nhớ kỹ sao? Diêu Thành Quân gật đầu. Cái khác không cần các ngươi nói. Liền như vậy, không rất nhiều nói. Trương Đào nói xong cái này, Phương Bình cho rằng đã kết thúc, nhưng không nghĩ, sau một khắc, bên tai truyền đến Trương Đào âm thanh: Quay lại ngươi để Diêu Thành Quân đi phục sinh võ giả bên kia một chuyến. Nhớ kỹ, đối phục sinh võ giả liền một câu nói. Sau đó muốn vào vạn nguyên điện, nhất định phải tham chiến. Những tên này, du sơn ngoạn thủy đều quên chính mình là võ giả. Ba vị bát phẩm, chín vị thất phẩm, đều ở này dưỡng lão đây. Trấn Tinh Thành đều nhanh đem bọn họ nuôi thành heo. Nói cho bọn họ biết, lại nghĩ vào vạn nguyên điện, nhất định phải tham chiến. Nhưng là bọn họ có chút người lĩnh ngộ bản nguyên, kia không trọng yếu. Vạn nguyên điện không chỉ là bản nguyên nơi gửi, hay là bọn hắn nhà. Có thể hiểu ý của ta không? Nơi này, bọn họ đã rất khó dứt bỏ, bao quát ngoại giới một ít phục sinh võ giả, thường thường cũng sẽ trở về. Nói chung, vạn nguyên điện đại biểu 6 vị bát phẩm, 28 vị thất phẩm, mấy chục trung phẩm võ giả chiến lực, hiện tại đang lo nhân thủ không đủ dùng. Hiện tại được rồi, ít nhất đến đi ra cho ta một nửa. Tất cả đều cho ta tham chiến đi. Đương nhiên, phương thức muốn nhu hòa một ít, ngươi không phải có thể dao động sao? Thủ đoạn nhu hòa một ít, để bọn họ chủ động tham chiến. Phương Bình cãi lại nói: Ta chưa bao giờ dao động ngươi. Ngươi nói lại lần nữa. Phương Bình vừa định lại nói, phát hiện lại không có cách nào mở miệng, tức khắc thầm mắng một trận: Lão Trương thật là thiếu đạo đức. Một lát sau, mọi người lại lần nữa trở lại phòng nghị sự. Chiến Vương đã ngồi cao trên bảo tọa đồng thau, một bên Lý Chân cũng ngồi ở trên bảo tọa. Tuy rằng hắn bối phận thấp, nhưng hắn đại biểu quân bộ, cũng là đỉnh cao nhất bên trong cường giả, sẽ không ngồi ở Chiến Vương phía dưới. Trương Đào vừa vào cửa, cũng là việc đáng làm thì phải làm, tìm cái bảo tọa ngồi xuống. Phương Bình mấy người lại là đứng. Đợi một hồi, lần này không ngừng trước 9 nhà đại biểu, đến rồi 12 vị cường giả, trừ bỏ Dương gia Dương Tinh Tinh, cái khác các gia đều người đến rồi. Dương gia tuy rằng còn đang 13 nhà hàng ngũ, có thể liền cao phẩm cảnh đều không còn, có một số việc cứ việc không nói, cũng không tư cách lại tham dự trong đó rồi. Người đến đông đủ, Lý Chấn mở miệng nói: Đều ngồi đi. Hắn vừa mở miệng, Phương Bình mọi người mới phân loại hai tòa ngồi xuống. Dù cho trong đám người, Lý gia vị lão giả kia cùng Lý Chấn vẫn là đường huynh đệ, hơn nữa niên kỷ so với Lý Chấn còn muốn lớn hơn vài tuổi. Giờ khắc này y nguyên là chờ đỉnh cao nhất mở miệng mới ngồi xuống. Lý Chấn nói xong, Trương Đào nhìn về phía Diêu Thành Quân, cười cười nói, có chút để ta bất ngờ. Vạn Nguyên Điện lại là ngươi, nơi sâu xa nhất ba tòa cung điện, có cảm ứng được thuộc về ngươi bản nguyên sao? Diêu Thành Quân nhìn Trương Đào một mắt, cúi đầu nói, cảm ứng được, trong đó một tòa cung điện có cảm ứng. Trương Đào cười gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy tư thái, lại nói, có từng cân nhắc qua tìm hiểu bản nguyên? Tạm thời vẫn không có, cái này cũng không vội, đến bát cửu phẩm cũng không muộn. Vạn Nguyên Điện nếu ở đó, đồ vật cũng bay không được. Chiến Vương hơi không kiên nhẫn nói, được rồi, mặc kệ có hay không, Vạn Nguyên Điện sẽ không để cho các ngươi mang đi. Trương Đào, ngươi nếu là không phục, vậy thì tìm Lý gia lão quỷ đàm luận, tiền bối lời ấy giải thích thế nào? Trương Đào cười nói, nguyên bản Vạn Nguyên Điện vô chủ, kia Vạn Nguyên Điện là chư vị tiền bối mang đến, tự nhiên về Trấn Tinh Thành. Có thể Vạn Nguyên Điện đã có chủ, mặc kệ là vì càng tốt mà lợi dụng Vạn Nguyên Điện, vẫn là vì vật quy nguyên chủ, có phải là nên trả lại Diêu Thành Quân rồi? Chiến Vương liếc hắn một cái, cười nhạo nói, ngươi đi Ngự Hải Sơn tìm Lý gia lão quỷ nói với ta không dùng, ta cũng lười bác bỏ ngươi, huống hồ, hết thảy đều là phiến diện chi từ. Liền là đúng là Diêu Thành Quân, kia cũng không phải hắn bây giờ, chờ hắn khôi phục ký ức, quay về cấp bậc kia cảnh giới, lại đến đòi hỏi, Chiến Vương tiền bối đây là không nói lý rồi. Đúng, không chuẩn bị nói lý, Trương Đào nhất thời không nói gì, gặp phải không nói lý, ta nên làm gì? Lại lần nữa quét Diêu Thành Quân một mắt, đến, run run lên Vạn Nguyên Điện. Để bọn họ nhìn, Diêu Thành Quân thử một hồi, khẽ lắc đầu, không làm được, khoảng cách quá xa, Trương Đào có chút tiếc nuối, không phải vậy run run lên, hù dọa một hồi bọn họ cũng là tốt đẹp, nếu không thể thực hiện được, Trương Đào lại nói, cái kia tiền bối ý tứ là, dù cho tùy ý Vạn Nguyên Điện hoang phế, rách nát, cũng không sẽ giao cho Diêu Thành Quân đi chấp trưởng rồi. Không sai, Chiến Vương thẳng thắn nói, đồ chơi này, năm đó thật vất vả mới tìm được. Những năm này, ở những phục sinh võ giả kia trên người ném vào cũng không ít. Hơn nữa còn hy vọng có chút thu hoạch. Hiện tại cái gì trả giá cùng thu hoạch không thành tỷ lệ thuận. Đương nhiên không được, còn có, cho Diêu Thành Quân. Hắn liền có thể lợi dụng được. Trương Đào khẽ cười nói, có thể dù sao cũng là Diêu Thành Quân, mượn dùng cho Trấn Tinh Thành vẫn được, tiền bối liền như thế lấy đi, có phải là không thích hợp? Một bên, Lý Chấn cũng không muốn nghe nhiều như vậy, nói thẳng, có một số việc dây dưa xuống không ý nghĩa. Trương Đào, nói ra yêu cầu của ngươi đi. Trương Đào cười nói, yêu cầu của ta? Ta có thể có yêu cầu gì? Vạn Nguyên Điện lại không là của ta. Diêu Hành Quân, ngươi có yêu cầu gì? Vạn Nguyên Điện Trấn Tinh Thành bên này còn có tác dụng, e sợ tạm thời không thu về được rồi. Ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc đề, tất cả toàn bằng bộ trưởng làm chủ. Ta làm chủ. Trương Đào cười nói, ta làm chủ, không hẳn có thể đạt đến ngươi mong muốn. Đương nhiên, nếu như có nhu cầu gì bổ sung, ngươi có thể tiếp tục đề ý kiến của ta, ngươi làm cái tham khảo liền được. Này vừa nói, mọi người ai còn không hiểu ý của hắn. Trương Đào liền không nghĩ lấy đi Vạn Nguyên Điện, chính là muốn mượn cơ hội lừa đảo đến rồi. Chiến Vương cũng không nói nhiều, nhắm mắt hợp mục nói, ngươi nói tử cấm cuộc chiến tức sắp mở ra, Trấn Tinh Thành trừ Trần, Thẩm, Lý ba nhà lại ra ba vị cửu phẩm trợ chiến. Chiến vương hơi ngưng lông mày, một lát, mở miệng nói, lão phu đại biểu không được cái khác các gia, Nguyên Hoa sẽ xuất chiến. Phía dưới, Tưởng Nguyên Hoa hơi khom người, gia hiệu sẽ tham chiến. Trương Đào hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, cái khác hai vị, bất kể là ai, có thể không đi tử cấm địa quật. Thế nhưng, cần để cho hai vị cửu phẩm tọa trấn một quật một thời gian. Chúng ta sẽ điều hai quật cửu phẩm tham chiến. Có thể, chiến vương trực tiếp đồng ý. Việc này hắn vẫn là làm chủ. Cái khác cao phẩm cảnh, lại ra 20 người. Chiến vương ngưng lông mày, trầm giọng nói, vương chiến chi địa mới là trấn tinh thành chủ yếu chiến trường. Điều nhân thủ quá nhiều, vương chiến chi địa sẽ gặp sự cố. Các người muốn diệt hết một quật, lão phu có thể lý giải. Có thể vương chiến chi địa ít người. Trương Đào cười nhạt nói, không sao, đem Phương Bình mấy người ném vào vương chiến chi địa. Quay đầu lại lúc đi ra, chúng ta đi đón người liền có thể. Vì sao không cho Phương Bình mấy người tiến vào tử cấm địa quật? Chiến vương một mặt bất mãn, Trương Đào cười nói, tử cấm địa quật muốn lấy ổn làm chủ, vương chiến chi địa cũng cần ổn. Ngoặc kép ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, lúc này Phương Bình, rất phiền muộn, ý tứ gì a? Các ngươi ý tứ gì a? Ta đây là bị ghét bỏ rồi. Lão Trương tình nguyện từ trấn tinh thành bên này điều người. Đều không nói để cho mình đi tử cấm địa quật, tiện thể còn muốn ném chính mình đi vương chiến chi địa điền lỗ thủng này. Lão Trương cùng mình đúng là một bọn sao? Phía trên, chiến vương cùng Trương Đào còn đang đàm luận. Đàm luận đến đàm luận đi. Chiến vương không muốn Phương Bình bọn họ đi vương chiến chi địa, kiên quyết không đồng ý. Trương Đào có chút tiếc nuối, hạ thấp yêu cầu. Trấn tinh thành điều động thất bát phẩm 10 người trợ chiến liền có thể. Chiến vương thoải mái đáp ứng rồi. Đến mức này giảm thiểu 10 người lỗ thủng làm sao bổ. Lại nói, ngược lại không cho Phương Bình bọn họ đi. Bằng không nguyên bản không có chuyện gì. Có thể sẽ gây nên to lớn phản ứng. Để trấn tinh thành những người khác đều cắm ở vương chiến chi địa. Phương Bình mấy người nghe xong một hồi. Cũng nghe hiểu rồi, Trương Đào kỳ thực cũng không phải ở lừa đảo. Tài nguyên cái gì, hắn đều không để, cũng không muốn, chính là muốn cho trấn tinh thành điều không ít cường giả đi trợ chiến. Này so với tài nguyên cái gì càng quan trọng. Bình thường, trấn tinh thành người, trừ bỏ Trần, Thẩm, Lý ba nhà, cái khác 9 nhà người bình thường không thế nào sẽ đi ngoại vực. Mà là đi vương chiến chi địa, tử cấm địa quật một trận chiến, không có gì bất ngờ xảy ra, trấn tinh thành đại khái cũng không sẽ xuất động nhân mã. Hiện tại dựa vào cái cớ này, kéo tới 3 vị cửu phẩm, 10 vị thất bát phẩm, xem như là vượt qua mong muốn rồi. Thời khắc này, phía dưới Phương Bình, liếc mắt nhìn Trương Đào, bỗng nhiên có chút cảm giác khó chịu. Võ vương mạnh hơn, vậy cũng chỉ là hắn một người cường. Minh vương, võ vương, hai vị này đỉnh cao nhất, hơn nữa hai đại trấn thủ sứ. Tổng cộng 4 vị đỉnh cao nhất, là thuộc về quan phương đỉnh cao nhất, thật là chính thuộc về bình dân giai cấp xuất thân. Không có quan hệ gì với trấn tinh thành, kỳ thực liền Trương Đào một người. Lý trấn người này, Phương Bình không hiểu. Cũng không phải quá hiểu, có thể Trương Đào, Phương Bình tự nhận vẫn có mấy phần hiểu rõ, vị này không làm chuyện đàng hoàng võ vương, e sợ cũng là đỉnh cao nhất ở trong, một vị duy nhất đem tất cả mọi người sinh tử đều để ở trong lòng đỉnh cao nhất. Đến mức Lý Trấn, có chút khó nói, có lẽ cùng Trương Đào gần như, có lẽ sẽ kém một chút, Trương Đào rất không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ đến mỗi ngày tìm Phương Bình muốn tài nguyên. Không biết xấu hổ đến. Vào một chuyến địa quật. nhất định phải đâm chết mấy người. Liền địa quật đỉnh cao nhất đều đang chê cười hắn. Đường đường chân vương cấp cường giả, làm chuyện loại này, không ngại mất mặt. Đối chân vương cấp cường giả mà nói, thất phẩm chính là run rế. Người đâm chết mấy cái, ô uế chính mình thân. Không biết xấu hổ võ vương. Phương Bình trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Đỉnh cao nhất không để ý ra mặt. Có thể Trương Đào chính mình thật được cái gì sao? Cái gì đều không có. Võ vương, giống như ta, đều không có tư tâm. Một lòng chỉ vì nhân loại, chỉ vì những người khác. Thời khắc này, Phương Bình trong lòng cảm khái vạn ngàn. Ta rất may mắn, ta xuất từ võ đại. Ta rất vinh hạnh, nhận thức như vậy đỉnh cao nhất. Đồng dạng, ta cũng rất tự hào. Ta có thể cùng võ vương cùng tồn tại. Bộ trưởng Bộ Giáo dục nên chính mình nhận ta. Tiếp tục phát triển một lòng vì công đại nghĩa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.